One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 414, Hải Hoàng Tử hiện thân. Ầm ầm, tại cụ phong hải khiếu quyền phía dưới. Ai Âu giống như là một cái cá bơi căn bản vốn không cho mình tả hữu. Mà tại Hakuen gào thét lên một quyền oanh kích tới thời điểm. Ai Âu quân thể cũng không còn cách nào chịu đựng lấy đến từ Hakuen cường đại oanh kích. Cả người trực tiếp nứt ra. Xoạt xoạt, trên bầu trời dương lên một trận huyết vũ. Sau một khắc, Ai Âu thân thể cũng đã bị trực tiếp xé rách. Oanh sát, tại giết chết Ai Âu về sau. Chỉ thấy Hakuen thân thể bỗng nhiên vừa thu lại. Lập tức liền phóng xuất ra IBM thôn phệ Ai Âu thân thể máu thịt. Cùng này cùng, lúc hắn bản thân mình cũng đang không ngừng hấp thu đến từ Ai Âu lân y lực lượng không nhiều lúc. Khi hết thảy đều dần dần hướng tới bình ổn. Cũng thời điểm, Hakuen đã triệt để dung hợp hết thảy lực lượng trong cơ thể hắn, IBM số lượng cũng lại lần nữa tăng. Lên 2 đầu, biến thành 518 đầu. Hakuen hít sâu một hơi. Thần sắc ở giữa lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Tại giải quyết Ai Âu về sau, cả người hắn trực tiếp nhìn về phía Nam Thái Bình Dương Hải chủ. Oanh, sau một khắc Hakuen liền bạo phát ra lực lượng khổng lồ trùng điệp oanh kích tới. Nhất cử đem trước mặt Nam Thái Bình Dương Hải trụ cho oanh thành mảnh vỡ. Biển cả điên cuồng gào thét, đáy biển ngay sau đó bắt đầu chấn động lên. Mà tại nát Nam Thái Bình Dương Hải trụ về sau, Hakuen không có chút nào ngưng trệ, cả người tốc độ rất nhanh một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại Nam Thái Bình Dương Hải vực. Dưới mắt trong vùng biển Bắc Thái Bình Dương cùng Nam Thái Bình Dương Hải trụ đều đã bị Hakuen cho đánh nát, nói cách khác tiếp xuống chỉ có 5 cái biển đỗ. Đồng thời, Hakuen lục soát khu vực cũng đang không ngừng thu nhỏ. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương bên này đồng dạng tồn tại một cây hải trụ. Tên là Ấn Độ Dương trụ cột. Thủ vệ Ấn Độ Dương trụ cột General tên là Krishna. Cho tới nay đều được xưng là Hải Hoàng Tử. Với lại Krishna bản thân cũng 10 phần tán đồng Poseidon rửa sạch đại địa tà ác cực đoan cách làm. Tin tưởng hắn đem kết thúc thời đại hắc ám thành tựu thời đại mới. Tại đông đảo General bên trong, Krishna tuyệt đối coi là Hải Hoàng Poseidon trung thực, fan hâm mộ. Khi Hakuen liếc nhìn Ấn Độ Dương trụ cột thời điểm, đồng dạng cũng nhìn thấy đứng tại Ấn Độ Dương trụ cột đỉnh Krishna. Hakuen một cái lắc mình, lập tức liền xuất hiện ở Krishna ngàn mét có hơn. Thần sắc vẫn như cũ là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Krishna híp mắt, cả người quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Hakuen. Lúc này Krishna vẫn là biết Hakuen đánh nát Bắc Thái Bình Dương chi chủ. Cũng không biết liền ngay cả Nam Thái Bình Dương chi chủ cũng đã bị hắn phá hủy. Krishna trong tay nâng đau nhức một thanh kim quang lóng lánh hoàng kim trường thương. Lại thêm ám kim sắc lân y làm nổi bật hạ cả người lộ ra 10 phần uy phong run sợ. Với lại phải biết, tu la thực lực tại đông đảo General bên trong tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Người chính là truyền thuyết Sen Hakuen A. Hôm nay vừa vặn có thể kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Krishna trầm thấp nói ra, đã dạng này, vậy thì tới đi. Hakuen thần sắc hờ hững, cả người biểu hiện ra bộ dáng coi trời bằng vung. Khi nhìn đến Hakuen bộ dáng này thời điểm, Krishna không khỏi cảm mạo. Lập tức sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun trào ra vô hạn lực. Trường thương vẩy một cái, như là xuất vân chi long liền hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Hakuen nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp tại Odin tượng thần bên trong lấy được Belmont thần kiếm trực tiếp xuất hiện tại trước. Mặt hắn, đồng thời bị Hakuen cho chọn tại tay hô hô. trường thương càng là thẳng hung ác hướng phía Hakuen thân thể đâm đi qua. Hakuen lạnh lùng quét qua, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số đấu khí dâng trào, một đạo kim sắc chảm kích liền trực tiếp từ hắn Belmont thần kiếm bên trong kích đống tới. Cùng Krishna trùng điệp xông kích ở cùng nhau, vô số đấu khí chấn động, thiên địa vì đó chấn động. Phanh, một kiếm một thương trực tiếp giao phong ở cùng nhau. Giờ khắc này vô số đấu khí tuôn ra, bốn phía hải vực càng là trực tiếp nổ tung ra. Ầm ầm, giữa không trung không ngừng phát ra alloy bình thường thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy đấu khí múa, thiên địa khẽ động, ngắn ngủi một giây, nhưng là Hakuen cùng Krishna cũng đã vừa đi vừa về va chạm hàng trăm hàng ngàn lần. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều 10 phần tấn mãnh. Tại giao phong thời điểm vô số đấu khí dâng trào lên, kim quang lóng lánh, hai người nhìn cũng đều 10 phần không hết. Ầm ầm, vô số đấu khí chấn động, thiên địa đều phảng phất muốn bị xé nứt ra, trên bầu trời bóng người lấp lóe. Hakuen nắm Belmont thần kiếm không ngừng phách chảm ra cường đại chảm kích, đồng thời nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Cũng không biết Krishna trong tay chỗ nắm hoàng kim trường thương đến cùng là lai lịch gì, lại có thể ngăn cản được Belmont thần kiếm uy lực. Không chỉ có như thế, Krishna chỗ phun ra tới thực lực cũng đều 10 phần không thể khinh thường. Ở thời điểm này thậm chí trực tiếp trùng kích ra khí tức cường đại, đồng thời không ngừng ngăn cản Hakuen uy áp. Cứ việc nói sơ qua yếu tại hạ phong, nhưng là Krishna một cây hoàng kim trường thương thật sự chính là sử dụng đến kín không kẽ hở. Cho dù là Hakuen chảm kích ở thời điểm này cũng đều không thể triệt để phá giải Krishna phòng ngự. Hakuen lạnh lùng, lúc này chỉ thấy cả người hắn không khỏi trực tiếp đem cuồn cuộn đấu khí rót vào Belmont thần kiếm bên trong, đồng thời một cái vung chảm, trong nháy mắt đi tới Krishna trước mặt. Belmont thần kiếm cũng bởi vậy gào thét xuống. Ầm ầm, khi vô số đấu khí phun trào, Hakuen một kiếm này trực tiếp trúng đích Krishna mặc trên người lấy lân y. Tại lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, Krishna vẫn là bị đánh bay rơi vào đến Ấn Độ Dương bên trong, không phanh. Sau một khắc, Krishna lại lần nữa phóng lên tận trời, trực tiếp di chuyển ra vạn trượng sóng lớn, mà cả người hắn cũng tại sóng lớn bên trong trường thương quét ngang mà qua. Xe xe hướng lấy Hakuen đập lên xuống dưới. Hakuen hoành quét mắt một vòng, cả người trực tiếp giơ lên Belmont thần kiếm đồng thời nghiên cứu cản lại. Ầm ầm, trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy vô số đấu khí đang phun trào. Krishna tại một kích này bên trong cũng là ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cũng bởi vậy cả người oanh phun ra đến kỳ lực đường vẫn là 10 phần kinh khủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.